chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, tuyển y phục. Vương Đại Đông cũng không hiếm thấy Lâm Thi Nghiên mặc đồ ngủ bộ dáng. Nhưng mỗi lần Lâm Thi Nghiên mặc đồ ngủ, đều là loại kia 10 phần bảo thủ, phía trên cơ hồ là bao khỏa đến cổ, phía dưới thì ít nhất đến đầu gối trở xuống, nhan sắc cũng là 10 phần làm, không phải màu trắng cũng là màu xám, mà hắn bây giờ thấy, chẳng những nhan sắc khác nhau, kiểu dáng cũng là nhiều mặt, dây đeo, lộ lưng, lộ, nhìn lấy những thứ này rực rỡ muôn màu, uyển chuyển vô biên đồ ngủ, Vương Đại Đông nhịn không được hưng phấn. Hoa ca ca, nữ lão tổng dáng người tốt như vậy, muốn là mặc thêm vào những thứ này, vậy còn không đến sướng chết à, là lộ lưng đâu, vẫn là dây đeo đâu, vẫn là, tốt xoắn suýt à, ngươi tốt không có, Lâm Thi Nghiên các loại nửa ngày, Vương Đại Đông đều không có phản ứng, mở miệng thúc giục nói, cùng lúc đó, Lâm Thi Nghiên gương mặt cũng biến thành hơi đỏ lên, lấy cầm thú nước tiểu tính, đoán chừng hiện tại chính nhìn lấy áo ngủ nàng chảy nước miếng đi. Ếch, tốt tốt, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, quả nhiên, con hàng này ngay tại chảy nước miếng đâu. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian cầm một kiện, đã như thế xoắn suýt Vương Đại Đông liền dứt khoát tuyển một kiện các phương diện đều so sánh thỏa. Mãn nam nhân thẩm mỹ quan đồ ngủ. Chậc chậc, cái này lão bà đại nhân khẳng định ưa thích. Đây chỉ là cầm lấy đồ ngủ, Vương Đại Đông thì có loại muốn cầm giữ không được xúc động. Con hàng này nắm chốt cửa thì mở chặt, nghe tới cửa truyền đến vang động, Lâm Thi Nghiên nhất thời bị giật mình. Cầm thú sẽ không phải bởi vì nhìn đến những vạch đó người y phục mà thú huyết sôi trào, muốn phá cửa mà vào đi. Song song, hắn muốn xông vào đến làm sao bây giờ? Ta có thể đều không mặc gì. Sớm biết thì không cho hắn đi lấy đồ ngủ. Lão bà đại nhân, ngươi mở cửa a? Ngươi không mở cửa, ta làm sao cho ngươi đồ ngủ a? Vương Đại Đông chật vài cái không có chật mở. Biết là Lâm Thi Nghiên khóa trái môn. Há, ngươi... Ngươi đồ ngủ treo ở chốt cửa phía trên liền tốt, gặp Vương Đại Đông cũng không có phá cửa mà vào ý. Tứ, nữ lão tổng cuối cùng là hơi yên lòng một chút. Há, tốt a, Vương Đại Đông đem đồ ngủ treo ở chốt cửa phía trên. Vài giây đồng hồ về sau, môn két két một tiếng mở, sau đó lộ ra một cái tinh tế trắng như tuyết cánh tay. Lập tức đem chốt cửa phía trên đầu ngủ lấy xuống. Ngay sau đó, liền đem môn lại cho khóa ngược lại. Vương Đại Đông có chút buồn cười. Nếu như hắn thật muốn làm cái gì, đừng nói là cái này cặn bã môn, cũng là hợp kim titan môn cũng ngăn không được hắn. Cầm thú biết võ, không ai ngăn nổi a. Khi thấy Vương Đại Đông đưa tới đầu ngủ lúc, nữ lão tổng nhất thời im lặng. Cái đồ chơi này cơ hồ chẳng khác nào là một chương bố lại thêm một cái băng. Căn bản che không được thứ gì. Vương Đại Đông ngược lại là một mặt chờ mong nhìn lấy phòng rửa mặt môn. Liền đợi đến nữ lão tổng mặc vào cái kia khả ái đồ ngủ đi ra đâu. Phải biết, nữ lão tổng trên cơ bản liền không có ở trước mặt hắn xuyên qua có thể bày ra dáng người y phục. Chậc chậc, Vương Đại Đông chỗ chọn lựa thần khí, tuyệt đối có thể đem nữ lão tổng dáng người 360 độ hoàn mỹ biểu diễn ra. Thật là 360 độ. Bởi vì làm căn bản thượng đẳng tại 360 độ không che chắn. Nữ lão tổng ở trên người khoa tay vài cái. Cảm giác thật sự là xuyên không đi ra. Cái này muốn xuyên ra ngoài. Đối cầm thú lực sát thương. Thực sự quá lớn một chút. Bộ đồ ngủ này, theo mua về, Lâm Thi Nghiên thì cho tới bây giờ không xuyên qua. Tính toán, dù sao đêm nay cũng định đem chính mình giao cho cầm thú. Thì mặc bộ này đi, bằng bản tổng giám đốc khí chàng, hẳn là có thể đầy đủ trấn trụ cái kia cầm thú. Cuối cùng, Lâm Thi Nhiên khẽ cắn môi, đem món kia chưa bao giờ xuyên qua hết sức mát mẻ đồ ngủ xuyên tại cái kia hoạt bát tinh tế tư thái. Phía trên, mặc vào đồ ngủ, Lâm Thi Nhiên tại trước gương chiếu chiếu, chính mình cảm giác vẫn là thật hài lòng. Vương Đại Đông các loại rất lâu, môn rốt cục từ từ mở ra. Đầu tiên là một mỹ nữ theo trong khe cửa chậm rãi đi tới. Cao to, trắng như tuyết, ngọc nhuận, làm Lâm Thi Nhiên cả người theo phòng rửa mặt bên trong sau khi đi ra. Vương Đại Đông đã kinh ngạc đến ngây người. Đẹp, quá mẹ nó mỹ, đều nói nữ nhân tháo trang sức về sau có thể hù chết người. Có thể Lâm Thi Nhiên lúc này, trên mặt không có một tia phấn trang điểm, nhưng như cũ mỹ kinh tâm động phách, lông mi dài, mười phần quyển vành lên, trong mắt to mang theo ngượng ngùng, xinh đẹp mặt trái xoan trơn bóng như ngọc, thật dài tóc mái ướt sũng, xem ra, đặc biệt mị hoặc, lúc này Lâm Thi Nhiên, đối phương đại đông lực sát thương, tuyệt đối có thể so với đạn hạt nhân. Ta đẹp không? Lâm Thi Nhiên ngượng ngùng hỏi. Mỹ, quá đẹp, trừ cầm đế bên ngoài. Vương Đại Đông lại chưa từng gặp qua so Lâm Thi Nhiên càng mỹ nữ hơn người. Ngươi về sau hội thật tốt đối với ta sao? Lâm Thi Nhiên ngượng ngùng hỏi thăm. Sẽ, ta sẽ đem ngươi trở thành làm bảo bối. Nâng trong lòng bàn tay, vài câu thâm tình thổ lộ. Để Lâm Thi Nhiên bối rối tâm dần dần bình ổn lại. Lâm Thi Nhiên những nước Mỹ đó đồng học đều cho nàng làm đủ bài tập, bởi vậy nàng hiện tại ngược lại cảm thấy rất tỉnh táo. Mà cỗ có nước Mỹ du học kinh lịch Lâm Thi Nhiên tư tưởng cũng không có như vậy quá bảo thủ, mà chính là nàng cảm thấy còn không tìm được một cái đáng giá phó thác chung thân nam nhân. Bởi vậy Lâm Thi Nhiên vẫn rất chờ mong phu thê sinh hoạt. Bất quá, cũng bởi vì hai người đều nho nhã lễ độ, ngược lại không biết đến đón lấy nên làm như thế nào. Lâm Thi Nhiên là không biết nên làm thế nào, mà Vương Đại Đông là sợ chính mình làm loạn, hoảng sợ đến lão bà đại nhân. Chúng ta, mấy phút đồng hồ sau, hai người đồng thời mở miệng, Vương Đại Đông phiền muộn. Dựa theo hắn bình thường tính cách, giờ phút này làm sao có thể sẽ còn hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề đâu. Đại Đông, muốn không chúng ta trước uống chút rượu đi. Lâm Thi Nhiên trước tiên mở miệng nói. Ếch, tốt a. Vương Đại Đông sờ mũi một cái. Lão bà đại nhân, ta cái này liền đi cầm tửu. Thực Vương Đại Đông muốn nói là, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Dù sao, ai biết cái này Lâm Thi Nhiên hôm nay là nổi điên làm gì? Vậy mà liền đồng ý muốn cùng hắn cùng phòng. Vẫn là trực tiếp tiến vào chính đề tốt. Tránh cho đêm dài lắm mộng a. Huống hồ loại sự tình này. Có lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba cái kia chính là thuận lý thành chương. Bất quá, đã Lâm Thi Nhiên đều mở miệng, Vương Đại Đông cũng không tiện mạnh đến. Uống rượu tốt. Uống say mới tốt làm việc. Vương Đại Đông hồi tưởng lại lần trước Lâm Thi Nhiên uống say tình hình. Đến lúc đó, chỉ sợ chính mình không cần đi hống đi lừa gạt. Chính nàng đều trước thoát đâu. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông cưỡng ép áp chế phía dưới huyết mạch sôi sục. Theo Lâm Thi Nhiên phòng bên trong đi ra tới, Lâm Thi Nhiên trong phòng là không có rượu. Nhưng trong phòng khách tủ rượu phía trên lại là có không ít. Mà lại trên cơ bản đều là danh tửu. Vương Đại Đông tiện tay liền lấy một bình thượng đẳng rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ rõ ràng so với whisky các loại hình rượu mạnh ấm áp a. Bại hoại tỷ phu, ngươi lại trộm chị gái uống rượu. Tay vừa mới sờ đến chai rượu, tiểu ma nữ thanh âm chính là vang lên. Trộm cái rắm. Tỷ ngươi gọi ta tới bát. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Tức giận nói. Tỷ phu ngươi tại trong lòng ngươi chính là như vậy người sao? Trộm đồ loại sự tình này. Giống chúng ta loại này ba thanh niên tốt. Đó là xưa nay sẽ không làm. Tỷ ta muốn uống rượu. Làm gì không chính mình cầm. Muốn để ngươi tới bát.